Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tiên Thiên Ký qua tập số 101. Các bạn vừa nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong. Cảm ơn anh em. Xin chào DMVN nhé. Mấy hôm nay không gặp em nhỉ? Chào I love you. Chào Happy. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Chào Thanh Tuân ạ. Tiên Thiên Ký tập 101. Ở trên đường dài, Lương Hồng Trang cùng Tuyết Hà chia nhau rời đi, đồng thời dừng bước. Bỗng nhiên xoay người nhìn về khách sạn, sắc mặt khiếp sợ. Rốt cục là thanh âm vật gì phát ra vậy? Khách sạn bên dưới lầu có quầy rất cũ kỹ, lớp sơn bong chóc, phía trên có một bàn tính. Hạt châu của bàn tính đang không ngừng va chạm. Người gảy bàn phím cũng không có trong quầy. Cùng với tiếng va chạm thanh thúy, hơi mười đạo không khí loạn lưu xuất hiện tại trong phế tích của khách sạn. Nhìn không khí loạn lưu, Lương Vương Tôn về mặt nghiêm nghị, vương bào gào thét mà lên, hai mắt phát sáng như tinh thần. Tiếu Trường thần sắc trong nhắm mắt đã trở nên vô cùng khiếp sợ, sau đó trở nên dữ dằn. Suy một tiếng, sàn nhà giữa khách sạn lầu 1 cùng lầu 2 giống như là tấm giấy yếu ớt, cứ như vậy mà xé rách. Một cây đao phá sàn nhà lao ra, phá mấy chục khối không khí mà hiện, mang theo âm thanh rít gào vô cùng kinh khủng, chém về phía Tiếu Trường. Tiếu Trường làm việc lớn lối làm sao, nhưng cây đao này còn lớn lối hơn hắn, bởi vì cây đao này căn bản không có ý đồ cản thiết thương quán, mà chém chính là người ở phía sau thương. Đầy minh xác nói cho Tiếu Trường, đao của ta nhất định sẽ nhanh hơn, chậm hơn, ác hơn so với thương của ngươi. Ở trước lúc thiết thương của ngươi giết chết Tô Ly, đao của ta nhất định sẽ đem đầu ngươi mà chặt xuống. Nhìn thanh thiết đao chạm mặt chém tới, Tiếu Trường khiếp sợ, sau đó là tức giận. Hắn biết cây đao này do Vấn Thủy Đường lão thái gia đích thân chế tạo, hơn nữa còn đem tặng miễn phí. Hắn biết cây đao này nhìn như bình thường, trên thực tế là sở hữu uy lực thần quỷ khó chống. Hắn muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình khó có thể phát ra âm thanh. Đao thanh nức nở, tựa như một thư sinh keo kiệt đang khóc, tựa như là một hài đồng đang oán trách vậy. Đao này thật giận. Tiếu Trường cùng thanh đao này đã giao tiếp quá nhiều lần. Ở sau khi Tuần Mai và Thiên Thư Lăng, thế gian này chỉ có hắn chiến đấu với thiết đao này nhiều nhất. Dĩ nhiên cũng là số lần hắn thất bại nhiều nhất, nhưng hắn chưa từng thấy cây đao này kinh khủng đến như vậy. Tầm Dương Thành âm vân trong bầu trời, tựa như đã bị chém thành vết rách. Mơ hồ có bầu trời xanh lam xuất hiện. Tiếu Trường biết mình không thể lui, nếu không hắn nhất định sẽ thua dưới cây đao này, thậm chí có thể đạo tâm cùng chiến ý cũng sẽ bị thanh độ đao này chém vỡ. Kiếp này sẽ biến thành phế nhân. Hai tay hắn nắm chặt thiết thương, liều mạng mà đánh tới cây đao kia. Oanh một tiếng, giấy trắng phiêu khởi trên không trung, có máu tươi rơi vào trên giấy. Tiếu Trường lướt ngược lại, một đường phún huyết nặng nề nện vào tường viện đối diện khách sạn. Trong bụi mù đá vụn, vang lên tiếng hô tức giận không cam lòng quán. Vương Phá, ngươi đã đánh lén sao? Thanh tiếu vang dội khách sạn. Lương Vương Tôn cuối cùng xuất thủ, lướt tới trước người này. Thân pháp quán quang minh chính đại, đường đường chính chính, long bàng hổ cứ, phiêu nhiên đi tới, nhưng lại trầm trọng như là núi vậy. Trong tay hắn cầm kim cương sử, tỏa ra vô hạn quang minh, tựa như mặt trời mùa xuân, ấm áp thuần mỹ. Tóm lại, vô luận thân pháp hay là công pháp đều có khí độ vương giả, làm cho người ta căn bản không sinh lòng né tránh. Đây là lần đầu tiên Lương Vương Tôn chân chính xuất thủ. Ánh mắt hắn vô cùng sáng ngời, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Xuất thủ chính là thủ đoạn mạnh nhất, bởi vì hắn biết rõ đối thủ của mình mạnh cỡ nào. Trần Trường Sinh lòng run sợ, nghĩ thầm lúc trước ở trên liễn, nếu như Lương Vương Tôn sử dụng thủ đoạn cường đại như thế, liệu hắn có cơ hội phá vỡ phiến quang minh kia trở lại khách sạn không?

tay trái quán còn nắm thanh kim cương sử kia. Lương Vương Tôn vạn trượng quang minh bị hắn nắm ở trong tay. Hắn nhìn Lương Vương Tôn, ở trong ánh mắt mang theo ý tứ bén nhọn không che giấu một chút nào. Lui hoặc là bại. Lương Vương Tôn ánh mắt càng sáng ngời, phảng phất tinh thần sắp hủy diệt. Là đời sau của một đại quân vương, vinh quang cùng kiêu ngạo chính là ở trong nửa bước không lùi này. Người này đã hiểu, cho nên không nói gì thêm nữa, nắm chặt bàn tay. Cầm chính là cầm đao, cầm đao chính là nắm tay. Người này vung một quyền, đem quang minh thu lại trong quyền, sau đó đánh ra. Oanh một tiếng nổ, tựa như là rất xa, là sấm mùa xuân ngoài ngàn dặm, là suối tuôn dưới đáy vực sâu. Trên thực tế là năng lượng giữa ngón tay yên diệt. Lương Vương Tôn sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, quang minh ở trong ánh mắt nhanh chóng ảm đạm, phảng phất tinh thần mất đi quang thải. Hắn nhìn người này tràn đầy khó tin, rung động nói: người điên rồi sao? Đao phòng rơi xuống là tiếng sấm, quyền toái quang minh là tiếng sấm, vô số tiếng sấm vang lên ở trong tầm dương thành. Một cái tiếng sấm cuối cùng cũng là vang dội nhất, đến từ thân thể của người này. Oanh một tiếng, cuồng phong gào thét, khí tức chèn ép, khách sạn cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ. Sỏi đá bể nát cùng mái ngói bắn khắp nơi. Không biết bao nhiêu người bị đánh trúng, rối rít ngã nhào, bụi mù mãnh liệt, chợt bị nước mưa đổ xuống. Mắt thấy khách sạn sụp xuống, mọi người vốn ở trong lầu đã xuất hiện tại mưa không. Mọi người vốn ở lầu 2 lúc này đã đi tới mặt đất. Tô Ly vẫn ngồi ở trong ghế, phảng phất không có chỗ nào phát hiện. Tiếu Trường từ đầu kia con đường mưa đi tới, giấy trắng trên mặt đã nát đi một góc, lộ ra vết thương kinh khủng ở phía dưới. Tay hắn nắm thiết thương không ngừng run rẩy. Lương Vương Tôn sắc mặt trắng tuyết, nắm kim cương sử trong tay cũng giống như là trước run rẩy. Người này vẫn trầm mặc như cũ, bình tĩnh như cũ. Người này một thân áo xanh, có chút cao gầy, an tĩnh trầm mặc, hai hàng lông mày cụp xuống, một thân cô đơn. Chẳng biết tại sao thấy hắn sẽ cảm thấy có chút keo kiệt. Không phải là keo kiệt bình thường, mà là keo kiệt sau khi giàu sang, là hưu quạnh sau cảnh phồn hoa. Hắn không nhìn quanh, không có tự hào, chỉ là đứng trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh như vậy, nhưng họa giáp Tiếu Trường cùng với Lương Vương Tôn liên thủ đều không thể vượt qua. Bởi vì hắn ta là Vương Phá, đứng đầu Tiêu Dao bảng, Thiên Lương Vương Phá. Mấy chục năm trước, Thiên Lương quận có một người trẻ tuổi, hắn gọi là Vương Phá. Từ từ ngày hắn bắt đầu xuất hiện, niên đại đã dã hoa đua nở của tu hành thế giới chính thức đến. Hắn là thiên tài tu đạo, cũng là kỳ tài chiến đấu, vô luận tu hành thiên phú hay là năng lực chiến đấu, ở trong người tu hành cùng thời, vĩnh viễn cũng là người mạnh nhất. Sau Chu Độc Phu, hắn là người duy nhất có cảnh giới vượt xa hiện tại, vượt xa niên đại bản thân, mạnh nhất không thể nghi ngờ. Từ Thanh Vân bảng đến Điểm Kim bảng, rồi đến Tiêu Dao bảng, hắn vẫn luôn đứng đầu bảng, so với Thu Sơn quân cùng Từ Hữu Dung hiện tại càng thêm rực rỡ. Vô luận Đạp Tuyết Tuần Mai từng đạt được thủ bảng thủ danh đại chiêu thí, hay là thế gia truyền thừa tích uẩn ngàn năm khai sơn kiếm môn Lương Vương Tôn cũng khó đuổi kịp bóng đường kia. Tuần Mai thậm chí bởi vì hắn ở Thiên Thư Lăng đau khổ tu đạo hơn 30 năm mà không ra khỏi cửa, họa giáp Tiếu Trường cuồng hạo điên cuồng chứ danh vì muốn vượt xa hắn, thậm chí là tàu hỏa nhập ma, suýt nữa đã biến thành phế vật. Hôm nay hắn đã tu hành với tụ tinh cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn giữa ngũ thánh nhân cùng bát vương phong vũ, trừ tuyệt thế cường giả Vân Du Tứ Hải như là Tô Ly, hay là truyền kỳ trước đây như là hãn thanh thần tướng, không ai mạnh hơn hắn. Mà không nên quên, hắn chính thức bắt đầu tu hành mới mấy chục năm, hắn được thế giới của loài người coi trọng, có thể tiến vào tổng thánh cảnh, trở thành thánh nhân đời sau, hoặc là tiếp nhận một vị trí trong bát vương phong vũ. Thậm chí rất có khả năng đi xa hơn, tiến vào thần ấn cảnh giới trong truyền thuyết. Đường phố hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người nhìn trung niên nam tử đang mặc áo xanh trong phế tích của khách sạn. Nào dám lên tiếng? Đầu phú dài kia, Lương Hồng Trang vẻ mặt dị thường phức tạp, nghĩ tới chuyện cũ nhiều năm trước, ở trên dung nhan quyến rũ không giống nam tử hiện lên một chút màu hồng không khỏe mạnh, rõ ràng tâm thần kích động quá độ. Ở một đầu khác của phú dài, Tiết Hà thần tướng nhìn cây đao hắn tùy ý để ở trong tay, nhớ tới vài ngày trước Tô Ly đã nói với chính mình, trong lòng sinh ra cảm giác thất bại tột đỉnh. Lúc ấy Tiết Hà thỉnh giáo Tô Ly, vì sao Thế nhân đều cho rằng hắn không cách nào đuổi kịp được Vương Phá. Tô Ly nói với hắn, vô luận đao hay là người hắn đều cách Vương Phá quá xa. Hắn hỏi nguyên nhân, Tô Ly nói, bởi vì hắn muốn dùng 7 thanh đao, mà Vương Phá chỉ dùng 1 thanh. Lần đối đáp này để cho hắn ta có chút hiểu được. Cho là hiểu ra thứ gì, nhưng lại cho đến thời khắc lúc trước, nhìn đao ở trong tay Vương Phá, đem Tiếu Trương chém bay 2 lần, chém tới tầm dương thành, tường nghiêng, viện sập, hắn mới biết được, thì ra đáp án của Tô Ly dĩ nhiên là lấy lệ với mình. Hắn không bằng Vương Phá, cũng dùng mấy thanh đao không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù Vương Phá nguyện ý dùng 365 thanh đao, mỗi ngày đổ một cây đao tới dùng, hắn vẫn không bằng Vương Phá. Hắn và Vương Phá cảnh giới kém quá xa, cái đó không liên quan nghị lực ý chí, chỉ cùng thiên phú có liên quan. Loại sự thực này làm cho người tuyệt vọng mà thương cảm cỡ nào. Lương Vương Phá xuất hiện, cho Lương Hồng Trang cùng Tiết Hà chuẩn bị rời đi, mang đến tinh thần trùng kích thật lớn. Cũng cho cả tòa Tầm Dương Thành, nhất là những người ở trong thành muốn giết chết Tô Ly, mang đến áp lực thực lớn. Thế cho nên một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Trần Trường Sinh ngoài khiếp sợ, sinh ra vô hạn ấm áp. Đúng vậy, không phải mừng rỡ mà là ấm áp. Mừng rỡ thường thường là vui mừng đến từ sự không tưởng được, ấm áp càng thêm bình thản, càng thêm sâu xa, càng thêm dài. Đó là một loại vui mừng vì suy nghĩ, mong muốn cùng thực tế hoàn mỹ trùng hợp. Hắn không biết tại sao Vương Phá xuất hiện tại Tầm Dương Thành. Hắn cảm tạ Vương Phá xuất hiện, thay Tô Ly cùng thay mình, thay những gì, những ý nghĩ ngây thơ non nớt kia, cảm tạ sự xuất hiện của hắn. Ngay lúc này Vương Phá thân thể hơi lắc, sau đó ho lên. Hắn ho ra chính là máu. Mỗi khẩu huyết thủy đều có tinh thần khí phách. Tất cả mọi người đều nhận ra hắn ho một tiếng, liền mỏi mệt tiêu tụy thêm một phần. Mặc dù hắn là Vương Phá, đối mặt đối thủ cấp bậc như là Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn, nhất là lấy một địch hai thì cũng khó nói tất thắng. Muốn một đao lui địch, hắn dùng thủ đoạn cực kỳ cứng rắn, thế cho nên bị vết thương vốn không nên bị. Gió nhẹ thổi lất vất vê tích giấy trắng ở trước mặt Tiếu Trương hòa hòa tác hưởng, khốn hoặc trong mắt lại không cách nào tàn đi. Vẻ mặt Lương Vương Tôn ngưng trọng trước nay chưa từng có, giống như là trước cũng không giải thích được và khiếp sợ khôn cùng. Trong chiến đấu, Tiếu Trương cùng với Lương Vương Tôn cũng từng phát ra quá kinh hồn, bọn họ cảm thấy Vương Phá điên rồi. Đều là người trong Tiêu Dao Bảng, từ nhỏ đến lớn thường xuyên tỉ thí, bọn họ thực ra đã quen với Vương Phá. Bọn họ biết tính tình của Vương Phá, cảnh giới của Vương Phá, trận doanh của Vương Phá, yêu ghét của Vương Phá, phong cách hành sự của Vương Phá. Bọn họ biết Vương Phá hiện tại mặc dù là một nửa chủ nhân của Huệ Viện, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng mình là nam nhân. Hơn nữa Vương Phá không hề đối với Ly Sơn có nửa điểm hảo cảm. Mấu chốt chính là Vương Phá không thích Tô Ly. Tô Ly quá tàn mạn, tựa như là mây. Vương Phá đã quá tự hạn chế, tựa như một cuốn sổ sách đã lật vô số lần. Tại sao hắn phải cứu Tô Ly? Cũng là cường giả tụ tinh đỉnh phong, bọn họ rất rõ cảnh giới tu vi của Vương Phá. Vương Phá dĩ nhiên mạnh cực kỳ, nhưng tuyệt đối không thể nào hời hợt đánh bại hai người bọn họ liên thủ như vậy. Thậm chí để cho bọn họ bị thương trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào hồi phục như cũ. Khả năng duy nhất chính là Vương Phá vận dụng thủ đoạn cường ngạnh nhất, để thế cho nên cũng bị trọng thương. Tiếu Trường cùng với Lương Vương Tôn hiện tại đã bị thương không nhẹ, vô lực tái chiến. Vương Phá nhìn như vậy vẫn còn dư lực, ở trên thực tế trả giá lại nhiều hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến kiếp sống tu đạo tương lai của hắn. Tại sao? Hắn làm sao cường ngạnh kiên quyết, không tiếc trả giá như vậy? Tại sao vì một nam nhân nguyện ý trả giá lớn như thế? Tại sao ngươi lại muốn cứu hắn? Trên tờ giấy trắng đầy vết máu, tựa như là hoa mai, nổi bật lên đôi mắt của Tiếu Trường càng thêm máu tanh sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Phá, cảm thụ được chân nguyên trong kinh mạch cuồng bạo, thanh âm khàn khàn quát hỏi, tức giận hơn nữa không giải thích được. Vương Phá có chút mệt, đuôi hai hàng lông mày cụp xuống nhiều hơn, cho nên lộ ra vẻ càng thêm keo kiệt, hợp với chiếc áo xanh giặt đến trắng bạch trên người, nhìn qua thực giống với một vị tiên sinh tính tiền trong khách sạn. Hắn hướng Tiếu Trương hỏi ngược lại, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Tiếu Trương không suy tư, lẽ thẳng khí hùng, thậm chí là khí thế ngất trời nói,

ba người mạnh nhất thế hệ trung sinh vẫn không đủ. Vô luận tới tiễn đưa hay là thỉnh hồn, thời khắc trọng yếu trong lịch sử liên quan tới sinh tử của Tô Ly, dù thánh hậu, giáo hoàng, các thánh nhân không có biện pháp xuất hiện, bát vương phòng vũ vô luận như thế nào cũng phải trình diện. Tại trong mắt thế nhân, Chu Lạc tựa như là thần minh, từ thiên không phủ xuống mặt đất, đi tới thế nhân, huyên náo mà hỗn loạn, xuất hiện trong tầm Dương Thành, xuất hiện tại đầu con phố kia, chính là bởi vì nguyên nhân hắn đến để giết Tô Ly. Nghĩ tới ngoài rừng cây tại Hán Thu Thành, ngoài rừng trong Lương Đình, hình tượng thế ngoại cao nhân dưới đỉnh tóc dài xõa vai, Trần Trường Sinh cảm giác thật là không tốt. Sau đó nghe được lời nói của Tô Ly, mới hiểu rõ một chân lý. Đều là người sống trên thế gian, làm sao thực sự tồn tại thế ngoại cao nhân ăn gió uống sương, không nhiễm khói lửa nhân gian chứ? Nếu là người trên thế gian, khó tránh khỏi sẽ là một chút chuyện sai lầm, vô luận là chủ động hay là bị thúc ép. Trần Trường Sinh nhìn khuôn mặt hờ hững của Chu Lạc, trầm mặc không nói. Nhớ tới Đường Tam Thập Lục ở dưới dòng thủ quốc giáo học viện đã nói một câu nói: không có ai theo tuổi tác tăng trưởng mà phẩm đức tự nhiên tăng lên, tuyệt đại đa số đều là từ một kẻ ngu ngốc trẻ tuổi biến thành một lão ngu ngốc. Lão khốn kiếp, lão ngu ngốc đều là ôn ngôn uế ngữ, để ở giờ khắc này lại là khí phách vô cùng. Trần Trường Sinh sẽ không nói lời thô tục như vậy. Nhìn Chu Lạc ở phía bên kia đường, lại không nhịn được nghĩ tới những từ này. Cảm giác của hắn không có sai. Chu Lạc này không còn là thế ngoại cao nhân trong trẻo lạnh lùng mờ ảo trong đình ngoài Hán Thu Thành, cũng không phải là dũng sĩ nhân loại mấy trăm năm trước ở cánh đồng tuyết giữa ánh trăng sáng mà chém ma tướng thứ hai nữa. Chu Lạc lúc này là lãnh tụ thế gia, là môn phiệt đại chu, là cường giả đại lục, là người, là một người bình thường. Một người bình thường có thể vì ích lợi để giết người. Vâng phá hoàn lệ xong, vẫn an tĩnh đứng ở trước người Tô Ly cùng Trần Trường Sinh, không nói, cũng không có động tác nào, tự nhiên cũng không có ý tứ tránh đường, ngay cả đao trong tay cũng không có thu về trong vỏ. Đối mặt với bát vương phòng vụ có bối phận, địa vị thực được vượt ra hắn, phần trầm mặc cùng bất động này khá là bất kính. Chu Lạc nhìn hắn nói: ta không muốn xuất hiện, nhưng ngươi làm cho ta phải xuất hiện. Câu nói này đúng là một đao nhìn như trầm ổn, cực kỳ điên cuồng của vương phá. Dùng tương lai thảm trọng để trả giá trực tiếp trọng thương Tiếu Trương cùng Lương Vương Tôn, tiện đà phá tan Tầm Dương quần hào, sắp sửa mang theo Tô Ly ra khỏi thành. Nếu như Chu Lạc lúc này không xuất hiện, nó không chừng vương phá thực sự có thể đi ngược với mong ước của thế giới loài người, trợ giúp Tô Ly sống sót. Lấy địa vị của Chu Lạc ở thế giới loài người, những lời này quán đối với vương phá là lời khen cực kỳ cao. Mặc dù lúc hắn nói những lời này ở trên mặt không có bất kỳ thần sắc, dĩ nhiên khen không phải định, càng không có nghĩa là thưởng thức. Nói đúng ra, Chu Lạc dùng những lời nói này rõ ràng thậm chí còn có chút không vui, biểu lộ chính mình đối với vương phá thưởng thức cùng không thưởng thức. Nói xong câu đó, Chu Lạc nhìn về Trần Trường Sinh quát lên: giáo hoàng đại nhân ở đi cũng lo lắng, sư trưởng bạn bè cũng đang lo lắng an nguy của ngươi. Nghìn vạn người ở kinh đô đang chúc phúc cho ngươi, mong ngươi sống sót. Kết quả ngươi đã sống, nhưng trên đường chậm chạp lâu như vậy là muốn cái gì? Chả lẽ ngươi không định trở về sao? Cùng giọng điệu của tiền bối lúc nói chuyện với vương phá so sánh, giọng nói nói chuyện đối với Trần Trường Sinh càng thêm không khách khí. Mặc dù thân phận Trần Trường Sinh bây giờ là quốc giáo học viện viện trưởng, nhưng dù sao số tuổi còn nhỏ, hơn nữa từ góc độ của Mai Lý Sa mà nói, hắn cho rằng mình chính là trưởng bối chân chính của Trần Trường Sinh, tự nhiên khó tránh khỏi lộ ra vẻ nghiêm nghị. Một câu cuối cùng lại gần như là dạy dỗ cùng với quát mắng. Trần Trường Sinh không mở miệng nói chuyện, không phải là bởi vì không mặt mũi nào mà đối mặt với sư trưởng ở kinh đô, cũng không phải là xấu hổ vì bị trưởng bối dạy bảo, mà lúc này hắn rất tức giận. Hắn lo lắng mình mở miệng cãi lại sẽ có vẻ không đủ tôn trọng trưởng giả. Vương phá cũng không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy không cần nói chuyện, hắn không cần người khác thưởng thức, cho dù người kia là Chu Lạc. Đường phố an tĩnh, không có bất kỳ một người nào nói chuyện. Từ sau khi Chu Lạc xuất hiện, trừ thanh âm tản mạn của Tô Ly, cả tòa Tầm Dương Thành chỉ nghe thanh âm của hắn. Bát Vương Phong Vũ là người mạnh nhất, vô luận là Tầm Dương Thành hay là cả phiến đại lục, cho nên chỉ sợ hắn. Tiếng nói rất nhẹ nhàng, cùng với ầm ầm như sấm mùa xuân. Toàn bộ thế giới đều phải cẩn thận lắng nghe. Huống chi hắn lần này xuất hiện tại Tầm Dương Thành còn đại biểu tập thể ý chí của triều đại, triều đình Đại Chu. Hắn cùng với Trần Thị Hoàng tộc thân mật vô gian, cùng Thánh Hậu Nương Nương, cùng với quốc giáo, rất rõ ràng đã sớm đạt thành hiệp nghị nào đó. Thánh Hậu Nương Nương, Ly Cung, Chu Lạc, đây là ba ngọn núi cao của Đại Chu triều. Trần Trường Sinh vốn là một cây tùng sinh sống trong một ngọn núi cao đó, bởi vì vị trí cao cho nên rất được tôn trọng, địa vị cũng rất cao. Nhưng hiện tại, hắn muốn cùng ý chí của ngọn núi dưới chân đối kháng, còn muốn trực diện âm ảnh một ngọn núi cao khác, hắn có thể làm cái gì? Hắn nhìn Vương Phá, thân thể cao gầy của Vương Phá trong gió lạnh nhẹ nhàng lay động, thật giống như là một cây tùng mạnh khỏe, nhưng còn chưa lớn mạnh tới mức là sét đánh không ngã. Nhưng ít ra sẽ không dễ dàng bị gió thổi ngang qua, làm thay đổi hình dạng. Chu Lạc tới, hắn không quỳ gối, không nhường đường, không đùi bước. Bị gió phất khẽ cúi đầu, trầm mặc không nói, không biết nghĩ cái gì. Nhưng mà, chẳng qua, những chuyện này không có bất kỳ ý nghĩa. Hắn là người mạnh nhất thế hệ trung sinh, đứng đầu Tiêu Dao bảng, nhưng không thể nào là đối thủ của Chu Lạc. Chu Lạc là Bát Vương Phong Vũ, là nhân vật bước vào thần thánh lĩnh vực. Và lúc này trong Tầm Dương Thành, cũng như là khắp toàn bộ đại lục, người duy nhất dám nhìn thẳng, thậm chí không để tâm tới ngũ thánh nhân cùng Bát Vương Phong Vũ, trừ bản thân bọn họ ra, chỉ còn lại có một người. Tô Ly không che giấu khinh biệt trong câu đùa cợt của mình nói: các người mấy lão già hiện tại chỉ biết hù dọa tiểu hài tử sao? Câu nói này chính là hai câu nói của Chu Lạc chia ra nói với Vương Phá cùng Trần Trường Sinh. Không đợi Chu Lạc trả lời, Tô Ly khẽ trầu mi lại tiếp tục nói: ta biết các người rất muốn ta chết, từ rất nhiều năm trước các người cũng muốn ta chết, vô luận Thiên Cơ lão nhân hay là ngươi, bởi vì lúc ta còn trẻ các người cũng không giết chết ta, cho nên các người càng muốn giết chết ta. Căn cứ vào đạo lý đồng dạng, ta nghĩ thực ra người rất muốn Vương Phá sẽ xuất thủ, sau đó người dễ dàng kiếm cớ giết chết hắn. Đoạn này rất sát tâm, cho nên trên đường rất an tĩnh. Mọi người chỉ có thể làm bộ như không có nghe được lời này, bao gồm Vương Phá cũng không có phản ứng gì. Chu Lạc mặt không một chút thay đổi, không nói gì. Theo ta càng ngày càng mạnh, các người càng ngày càng muốn ta chết. Tô Ly cảm khái nói: Thiên Hải, Bạch Hành Dạ vợ chồng, các người tám tên phế vật, hiện tại ngay cả Dần lão đầu nhi cũng muốn ta chết. Ngũ thánh nhân, Bát Vương Phong Vũ, trừ bản thân Tô Ly, ở trên phiến đại lục này có 13 người mạnh nhất. Hắn lúc này đọc tên 12 người, hắn lên án những người này đều là hung thủ ý đồ mưu sát mình. Ta không có gì khó chịu, bởi vì ta chưa từng hứng thú ở thần quốc cùng các ngươi, cái đám người đứng chung một chỗ. Hắn ta bĩu môi cuối cùng nói: ta chỉ hơi hối hận, ban đầu nên đem tám phế vật các ngươi giết chết rồi hãy nói. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.